Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, đệ 1195 chương thân nhẹ tựa lông chim. 2. Sao sao nếu đều khai ăn đệ nhất cánh hoa cánh, nàng cũng liền đem dư lại cánh hoa đều nuốt đi vào. Nha đầu. Chạy nhanh tu luyện một chút đi. Thấy nàng đem tuyết liên hoa toàn bộ nuốt đi xuống, Tuyết Hồ đốc xúc nói, tụ linh trận đã không có nhiều ít linh khí. Dương Tử Mi lúc này cũng cảm thấy chính mình là yêu cầu tu luyện thời điểm mà ni ăn xong tuyết liên hoa, trong cơ thể nguyên bản ẩn núp ở đan điền hơi thở bắt đầu ở ngo ngoe dục dịch lên, phảng phất phải phá tan nào đó phản tù, dâng lên mà ra bộ dáng. Lê Mộc trong quan tài mặt Tuyết Hồ nhìn nàng nói, Lê Mộc vì dương, tuyết liên vì âm, vừa vặn âm dương điều hòa. Dương Tử Mi đại hỉ, chạy đến quan tài biên, đẩy ra cái nắp, nằm đi vào. Tuyết Hồ đem cái nắp cho nàng đắp lên, hơn nữa ở bên cạnh hạ kết giới. Sau đó ở một bên thủ, ở phong bế trong không gian mặt, Dương Tử Mi tinh thần thực mau liền tiến vào minh tưởng không minh trạng thái, bắt đầu điều tức vận khí, chờ nàng đẩy ra quan cái, mồ hôi đầy đầu từ bên trong nhảy ra thời điểm, phát hiện chính mình toàn thân giống như không có gì trọng lượng giống nhau, giống như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng đại hỉ, nguyên khí tu luyện cư nhiên lại vào nhất giai. Nguyên bản ngồi Tuyết Hồ đứng dậy, cũng không biết nơi nào tới một cái đại mao khăn, cầm giúp nàng lau đi ngạch trên mặt mồ hôi. Cảm giác như thế nào? Hắn một bên lau mồ hôi, một bên dò hỏi, bởi vì ngàn năm tuyết liên hoa tác dụng, Dương Tử Mi lúc này chảy ra hãn, cũng không phải tầm thường đục sú hãn, mà là mang theo nhàn nhạt tuyết liên thanh hương. Tuyết Hồ, ta lại vào nhất giai, đạt tới thân nhẹ như hư cảnh giới, thật sự là quá tốt. Dương Tử Mi thực hưng phấn, làm ta thử một lần, ta có thể nhảy rất cao. Tuyết Hồ buông ra giúp nàng lau mồ hôi tay. Dương Tử Mi ngửa đầu nhìn thoáng qua trước mắt này quả ước chừng có 3 mét cao thụ, nhẹ nhàng nhảy, quả nhiên thoát ly địa cầu lực hấp dẫn, rất khinh xảo mà nhảy đến thụ trên đỉnh, đứng ở mềm mại nhánh cây thượng, cư nhiên cũng vững vàng, kia thể trọng cùng chim nhỏ không sai biệt lắm. Mà ni Tuyết Hồ, Tuyết Hồ, ta thành công, loại này thân nhẹ như hư cảnh giới chính là nàng khát vọng thật lâu. Trước kia mỗi lần nhìn đến Tuyết Hồ đứng ở thụ trên đỉnh, phiêu nhiên nếu tiên, không có gì trọng lượng, nàng hâm mộ đã chết. Hiện tại, nàng cũng có thể có cái này công lực. Về sau, phía trước lại có cái gì chướng ngại, đối nàng tới nói đều không thành vấn đề. Loại này trọng lượng, cũng có thể một vị độ giang. Tuyết Hồ đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn nàng kia sung sướng gương mặt tươi cười, cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhảy đi lên, đứng ở nàng bên cạnh nhánh cây thượng. Tuyết Hồ, chúng ta ở trên cây làm trò chơi, ta muốn truy ngươi, nhìn xem có thể hay không đuổi theo. Dương Tử Mi hảo ngoạn tâm tình tới. Hảo, Tuyết Hồ vui vẻ gật đầu. Cách xa nàng điểm mà ni Dương Tử Mi đủ điểm nhánh cây, đuổi theo, chỉ tiếc, Tuyết Hồ giống cái bóng dáng giống nhau. Vô luận nàng như thế nào truy đuổi, đều kém như vậy một chút không thể bắt được. Huống chi, nàng hiện tại còn không có thể thuần thục giá nô chính mình cái này thể trọng trạng thái. Thực mau liền mệt mỏi, không đuổi theo, đuổi không kịp. Ngươi quá lợi hại. Dương Tử Mi ở một cây thụ nha ngồi xuống dưới, đãng kiềm chế vừa rồi bởi vì ở nhánh cây thượng chạy vội mà lược hiện khẩn trương hai chân, thư hoãn một chút. Tuyết Hồ ngồi vào nàng bên cạnh, không có nhiều lời nói. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi xoay mặt nhìn hắn. Ta phát giác ngươi cùng trước kia thực không giống nhau. Trước kia ngươi, thanh minh đạm bạc nhẹ nhàng. Hiện tại ngươi, giống như luôn là không tự giác trở nên có điểm ủ rột. Lời nói cũng ít rất nhiều. Cái này làm cho ta có điểm không lớn thói quen. Ta biến thành chín. Tuyết Hồ nhàn nhạt nói. Ánh mắt không có xem Dương Tử Mi, mà là ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung. Sao sao sao, hết chương.